Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 6, làm chủ tư duy để thành công. Trong chương này, bạn sẽ học được cách điều khiển não bộ của mình, món tài sản quý giá mạnh mẽ nhất mà bạn sở hữu để đạt được những điều bạn muốn. Tiềm năng não bộ của bạn gần như vô hạn, nó còn mạnh hơn bất cứ siêu máy tính nào trên thế giới. Khi bạn làm chủ được tâm trí, bạn có thể tự truyền động lực cho mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể biến nỗi sợ hãi thành sự tự tin. Bạn có thể xóa bỏ những cảm giác buồn chán và cảm thấy tốt đẹp về bản thân. Não bộ của bạn có thể làm tất cả những điều này cho bạn. Thật kỳ diệu, đúng không nào? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hầu hết mọi người không biết cách làm chủ tâm trí. Ngược lại, họ để nó thống trị mình, họ muốn thay đổi và thành công hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục giữ lấy những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Sức mạnh của cảm xúc. Đã bao giờ bạn muốn học bài để chuẩn bị cho kỳ thi nhưng lại cảm thấy lười biếng, không muốn ngồi vào bàn học? Hoặc có lần nào bạn muốn bắt tay vào làm bài tập về nhà nhưng cứ lần lựa mãi không làm? Thường thì trong cuộc sống, điều ngăn cản chúng ta hành động hay nỗ lực hết mình chính là những cảm xúc tiêu cực như lười biếng, chán nản, sợ hãi, lo lắng, trì hoãn, căng thẳng, giận dữ và tuyệt vọng. Mặt khác, cũng có những lúc bạn ở trong tâm thế hành động hăng say và làm việc tốt, đúng không? Chính những cảm xúc mạnh mẽ, tích cực như tràn đầy động lực, tự tin, tập trung và bình tĩnh mà bạn cảm thấy vào lúc đó mang lại cho bạn sức mạnh. Mỗi khi bạn có những cảm xúc tích cực như vui vẻ và hạnh phúc, bạn có cảm thấy tuyệt vời không? Mọi lúc mọi nơi chúng ta đều có những cảm xúc khác nhau, cảm xúc tích cực giúp bạn tỏa sáng, còn cảm xúc tiêu cực thì ngăn cản không cho bạn nhận ra tiềm năng thật sự của chính mình. Suy ngẫm. Trước khi tiếp tục, tôi muốn bạn tìm hiểu một điều thật sự quan trọng về bạn. Tôi muốn bạn suy nghĩ về 6 cảm xúc thông thường mà gần như ngày nào cũng trải qua. Hãy suy nghĩ về điều này. Cảm xúc đầu tiên mà bạn có khi thức giấc, uể oải, hào hứng. Mỗi khi học bài bạn thường có cảm giác gì? Tràn đầy động lực, căng thẳng, buồn chán. Bạn có cảm xúc gì khi đối mặt với thử thách, tự tin, sợ hãi? Khi mọi chuyện không suôn sẻ, bạn cảm thấy thế nào? Vô vọng, có động lực học hành chăm chỉ hơn. Bây giờ bạn hãy viết ra 6 cảm xúc này. Đó là những cảm xúc tích cực thúc đẩy bạn hành động hay là những cảm xúc khiến bạn cảm thấy tồi tệ và ngăn cản bạn hành động. Nếu đó là cảm xúc tích cực, hãy đánh dấu check vào ô bên cạnh. Nếu đó là cảm xúc tồi tệ, hãy đánh dấu X vào ô bên cạnh. Vậy bạn phát hiện điều gì về mình? Bạn có nhiều dấu check hơn hay dấu X hơn? Tôi khám phá ra rằng hầu hết mọi người có nhiều cảm xúc tồi tệ hơn những cảm xúc tốt đẹp. Đó là lý do tại sao phần lớn người đời không bao giờ thành công. Những thiếu niên thành công là những người dồi dào động lực, tự tin và tập trung vào việc họ làm. Đó chính là những cảm xúc thúc đẩy họ nỗ lực hết mình cho đến khi thành công. Bạn tự tạo cảm xúc cho chính mình. Nếu bạn là người thường bị cảm giác lười biếng ngự trị, liệu bạn có thể thật sự trở nên tràn đầy động lực không? Liệu bạn có thể biến đổi từ một người nhút nhát thành một người cực kỳ tự tin không? Điều đáng mừng là bạn có thể làm được điều đó. Để tôi tiết lộ với bạn một bí mật lớn. Bạn chính là người tạo ra cảm xúc cho chính mình. Dù tự tin hay không, thì khi bạn cảm thấy lười biếng, bạn chính là người tạo ra cảm giác tồi tệ đó cho bản thân bạn. Khi bạn cảm thấy tràn đầy động lực, thì cũng chính bạn tạo ra cảm xúc ấy bên trong bạn. Bởi vì bạn là người tạo ra cảm xúc cho chính mình, bạn hoàn toàn có năng lực thay đổi những cảm xúc đó ngay tức thì, nếu bạn nắm được phương pháp này. Suy nghĩ tạo ra cảm xúc. Bạn tạo ra cảm xúc cho mình thông qua những suy nghĩ mà bạn có. Giả sử bạn thi rớt môn lịch sử và bị bạn bè cười nhạo, bạn sẽ cảm thấy nản lòng hay tràn đầy động lực để học tốt hơn. Điều này tùy thuộc vào những gì bạn nghĩ. Nếu bạn tự nhủ, mình cứ thi rớt hoài, mình thật ngu ngốc, mình sẽ không bao giờ đậu môn lịch sử. Bạn sẽ bắt đầu nhớ lại tất cả những lần bạn bị điểm kém môn này và như một hệ quả tất yếu, trong lòng bạn chỉ có cảm giác tuyệt vọng, chán nản. Bạn sẽ nản lòng đến mức không muốn học tiếp môn lịch sử nữa. Tuy nhiên nếu bạn nghĩ, mình biết là mình có thể đạt được điểm 10 nếu mình học hành chăm chỉ. Bạn sẽ bắt đầu nghĩ đến cảm giác tốt đẹp khi bạn đạt được điểm 10 vào kỳ thi lần sau. Bạn sẽ chứng minh là những người cười nhạo bạn đều sai. Với ý nghĩ ấy trong đầu, bạn sẽ cảm thấy hào hứng và có động lực học thật chuyên cần cho lần tới. Bạn thấy đấy, không phải việc thi rớt môn lịch sử hoặc việc bị chúng bạn chê cười làm bạn cảm thấy tốt đẹp hay tồi tệ. Chính những suy nghĩ của bạn về sự kiện này kéo theo những cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực. Không ai có thể khiến bạn có cảm giác tốt đẹp hay tồi tệ ngoại trừ bản thân bạn. Tôi có nhớ một lần tôi chuẩn bị nói chuyện trước 100 học sinh trong buổi thuyết trình dự án ở trường. Khi tôi nhìn thấy sân khấu và đám đông khán giả phía dưới, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, ruột gan như đảo lộn. Lúc đầu tôi nghĩ chính đám đông làm cho tôi hoảng sợ. Sau đó, một thiếu niên bước lên sân khấu nói trước tôi. Cậu rất bình tĩnh và thu hút. Cậu nói chuyện một cách tự tin như thể trước mặt cậu chỉ có duy nhất một người vậy. Thay vì rung lên vì sợ hãi như tôi, cậu rất thoải mái vui vẻ. Sao bạn ấy làm được điều đó nhỉ? Tôi tự hỏi. Sao mà đông người đến thế cũng không làm cho bạn ấy sợ hãi? Cảm xúc không phải là những căn bệnh truyền nhiễm lây lan trong môi trường. Chúng ta tự tạo ra cảm xúc cho chính mình. Sự thật thì không phải đám đông làm cho tôi sợ hãi. Chính tôi đã khiến mình khiếp sợ với bao ý nghĩ rối loạn trong đầu. Tôi cứ nghĩ tới việc tôi sẽ làm một điều gì đó vụng về ngớ ngẩn trước đám đông. Tôi liên tục tưởng tượng mọi người nghĩ tôi là một thằng hề và cười nhạo vào mặt tôi. Tôi khám phá ra rằng, bạn tôi là Jason đã học được bí quyết kiểm soát ý nghĩ và cảm xúc của mình. Cậu ấy biết cách làm thế nào để cảm thấy tự tin và bình tĩnh, thậm chí có khi hàng trăm cặp mắt hướng về mình. Từ khi tôi học được bí quyết làm chủ suy nghĩ, tôi có thể nói chuyện trước cả 5.000 người mà vẫn cảm thấy hoàn toàn tự tin và thư giãn. Để tôi chỉ cho bạn bí quyết này ngay bây giờ nhé. Bí quyết kiểm soát suy nghĩ của bạn. Bạn có thể làm cho mình có cảm giác tự tin ngay bây giờ không? Bạn có thể khiến mình cảm thấy tồi tệ vào lúc này không? Chắc chắn là bạn có thể làm được điều đó. Tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi suy nghĩ của bạn. Câu hỏi này nghe có vẻ hơi khác thường, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi mình suy nghĩ như thế nào chưa? Nếu bạn biết mình suy nghĩ như thế nào, bạn có thể kiểm soát suy nghĩ của bạn, đúng không? Bây giờ, bạn hãy nhắm mắt lại và nghĩ về một điều gì đó làm cho bạn cảm thấy thật sự tồi tệ. Ví dụ, bạn có thể nghĩ về một thất bại trong quá khứ, một lần bạn tranh cãi kịch liệt với ai đó, hoặc một điều gì mà bạn không thích làm. Hãy nhắm mắt lại và làm theo hướng dẫn ngay bây giờ trước khi nghe tiếp. Bạn bắt đầu có những cảm xúc tồi tệ khi nghĩ về một việc không vui chưa? Tôi chắc là bạn đã cảm thấy như vậy. Bây giờ chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí bạn? Nếu bạn cũng giống như đa số mọi người, bạn sẽ hình dung ra những hình ảnh trong đầu mình. Phải, đơn giản như vậy đấy, đó là cách suy nghĩ đầu tiên của chúng ta. Tức là tưởng tượng và nhớ lại những hình ảnh, chính những hình ảnh hay những thước phim mà bạn quay đi quay lại trong đầu tạo ra cảm xúc của bạn. Những gì bạn thấy là những gì bạn có. Khi bạn tập trung vào việc tái hiện lại những hình ảnh tệ hại trong tâm trí, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ. Ngược lại, khi bạn nghĩ về những hình ảnh tươi đẹp, bạn sẽ cảm thấy phấn chấn vui vẻ. Nhiều lần bạn có cảm giác chán nản, tuyệt vọng bởi vì bạn cứ nghĩ về những chuyện không hay đang xảy đến với mình. Bạn cứ quay đi quay lại những hình ảnh tồi tệ này trong đầu bạn, về việc này chuyện tệ hại như thế nào, hoặc sẽ tệ hại đến mức nào. Chút nữa đây tôi sẽ chỉ cho bạn cách xóa sạch tất cả những hình ảnh tồi tệ đó ra khỏi đầu và biến những cảm xúc tồi tệ thành những cảm xúc tốt đẹp. Đã bao giờ bạn cảm thấy lười biếng không có hứng thú bắt tay vào làm một việc gì đó, như học bài cho kỳ thi sắp tới chẳng hạn? Bạn cảm thấy lười là vì bạn hình dung việc chuẩn bị bài thi khó khăn và mệt mỏi như thế nào? Một lần nữa, bằng cách quay đi quay lại tất cả hình ảnh tiêu cực ấy trong đầu, bạn không cảm thấy muốn ngồi vào bàn học. Để tạo ra những cảm xúc mong muốn, bạn phải tập trung vào những hình ảnh nhất định, bạn phải bấm đúng vào những phím nóng để kích hoạt những cảm xúc mà bạn mong muốn. Ví dụ, nếu bạn muốn có động lực để làm một việc gì đó, hãy hình dung mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp như thế nào. Hoặc hãy tưởng tượng cảnh bạn đạt được kết quả mỹ mãn và tận hưởng thành quả ra sao. Khi tôi bắt đầu ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, có nhiều lúc tôi không muốn ngó tới bài vở chút nào. Để tự động viên bản thân, tôi tưởng tượng ra cảnh mình đạt được tất cả những mục tiêu mà tôi đề ra. Tôi hình dung trong đầu mình, hình ảnh tôi tự hào như thế nào khi cầm trên tay bảng điểm toàn điểm 10 đỏ chói. Còn các bạn tôi thì tròn mắt sửng sốt nhìn tôi ra sao. Thực vậy, những gì bạn nhìn thấy trong tâm trí chính là những gì bạn sẽ có được trong thực tế. Những kẻ thất bại chỉ toàn thấy những hình ảnh không mong muốn trong đầu. Trong khi những người thành công nhìn thấy cảnh mình giành thắng lợi rực rỡ. Những gì bạn nói là những gì bạn có. Ngoài việc nhìn thấy hình ảnh trong tâm trí, chúng ta cũng suy nghĩ bằng cách nói chuyện với bản thân. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, từ lúc thức giấc cho đến lúc đi ngủ vào buổi tối, trung bình bạn nói chuyện với bản thân đến 60.000 lần. Điều bạn tự hỏi với mình ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của bạn. Bạn thường nói với chính mình những gì từ lúc bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng. Hãy dành ra vài phút làm bài tập ngắn này về cách mà bạn thường nói với bản thân, bạn thường tự nói gì với mình. Sau đây là những câu hỏi mà tôi đặt ra cho các bạn. Khi bạn thức giấc vào buổi sáng, trước khi bạn học bài, đến lớp hoặc làm bài tập về nhà, khi bạn gặp phải một vấn đề hoặc thách thức, khi bạn không nhận được kết quả mong muốn, ví dụ bị điểm 2 trong bài kiểm tra, trả lời sai hoặc thua trong một trò chơi hoặc một cuộc thi đấu. Hãy viết ra câu trả lời của bạn ở mỗi câu hỏi. Hãy hình dung mình ở trong những tình huống đó và bắt đầu quá trình nhận thức về tiếng nói bên trong bạn. Các bạn trẻ có cảm xúc tiêu cực như thờ ơ, thất vọng, chán chường, thường hay tự hỏi những câu như thế này. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung này, mời các bạn theo dõi. Khi thức giấc vào buổi sáng, ngủ thêm 10 phút nữa đã, sao mình phải dậy sớm thế? Trước khi bắt đầu làm bất cứ việc gì, môn học này chán ngắt, mình ghét nó quá, chuyện này chẳng có gì thú vị cả, mình phải làm việc này ngay bây giờ sao? Một chút nữa mình sẽ làm vậy. Khi gặp vấn đề, sao mà khó quá, mình không bao giờ làm được việc này đâu. Tại sao chuyện này lúc nào cũng xảy ra với mình? Tại sao mình có quá nhiều vấn đề như vậy? Khi không đạt được kết quả mong muốn, sao mình lại xui xẻo như vậy? Sao mình cứ thi rớt hoài thế không biết? Chán quá, mình bị cái gì vậy? Tự nói những lời này, tập trung suy nghĩ của bạn vào những chuyện không vui, tiêu cực dẫn đến cảm xúc tồi tệ. Nếu bạn muốn thay đổi tâm trạng, hãy thay đổi cách bạn nói chuyện với bản thân. Những bạn trẻ thành công cũng có những khó khăn và thất bại. Tuy vậy, họ có khả năng truyền động lực và sự tự tin cho bản thân bằng cách tự nói khác đi với mình. Và đây là những điều mà họ thường nói với bản thân. Khi thức giấc vào buổi sáng, hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Mình thật hào hứng để đạt được những mục tiêu đề ra hôm nay. Trước khi bắt đầu vào bất cứ việc gì, hãy làm việc này ngay bây giờ, mình sẽ làm hết sức mình. Khi gặp vấn đề, mình biết mình sẽ vượt qua được chuyện này, mình sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Khi không đạt được kết quả mong muốn, mình học được gì từ chuyện này, làm thế nào để mình làm tốt hơn vào lần sau? Những từ ngữ mạnh mẽ này tập trung suy nghĩ của bạn vào giải pháp và mục tiêu, chúng mang đến cho bạn động lực và sự tự tin để phát huy hết sức mình. Từ ngữ tích cực và tiêu cực. Bạn có biết là một số từ ngữ mang đến cho bạn sức mạnh, nhưng cũng có những từ ngữ tước đi sức mạnh của bạn không? Từ ngữ tiêu cực. Mình sẽ cố gắng hết sức, mình ghét thi cử, mình gặp khó khăn. Mình không thể làm được việc này, mình là một học sinh kém. Từ ngữ tích cực, mình sẽ làm hết sức, mình thích thi cử, mình đang đứng trước thử thách, mình có thể làm được việc này, mình là một học sinh giỏi. Não bộ của bạn cũng giống như máy tính vậy. Bạn có thể cài đặt chương trình khiến máy vi tính bị đứng máy hoặc chạy nhanh hơn. Điều tương tự cũng xảy ra với não bộ của bạn. Bạn liên tục lập trình cho tâm trí bằng những từ ngữ bạn dùng. Nếu bạn luôn nói, mình thật kém cỏi, mình thật kém cỏi, mình thật kém cỏi, não bộ của bạn sẽ chấp nhận mệnh lệnh này và phá hủy toàn bộ sự tự tin trong bạn. Nếu bạn cứ nói, tôi không thể làm được việc này, não của bạn sẽ ngưng hoạt động và thôi không tìm kiếm các giải pháp nữa. Khi bạn nói, tôi có thể làm được việc này, não bộ của bạn sẽ làm việc chăm chỉ để tìm ra phương pháp. Một từ khác cũng có tác dụng phá hủy sức mạnh của bạn, đó là từ cố gắng. Khi bạn nói, tôi sẽ cố gắng thi đậu, hoặc tôi sẽ cố gắng hoàn thành bài tập về nhà, nhiều khả năng là bạn sẽ không làm tốt như bạn mong muốn. Từ cố gắng gửi tín hiệu đến não rằng việc này có thể không xong và rằng bạn chỉ dùng 50% nỗ lực vào nó. Người thành công không bao giờ dùng từ cố gắng. Người thành công lập trình cho não bằng những câu như tôi sẽ làm hết sức mình. Tóm tắt những điều bạn vừa học. Bạn có thể thay đổi cảm xúc bằng cách kiểm soát suy nghĩ của mình. Nếu bạn muốn có những cảm xúc tốt đẹp như tự tin, đam mê và có động lực, hãy chỉ nuôi dưỡng những ý nghĩ tích cực trong đầu. Bạn có thể làm chủ tư duy bằng cách hình dung hình ảnh tích cực trong tâm trí và tự nói những từ ngữ mạnh mẽ. Xóa bỏ cảm xúc tồi tệ. Bạn có bao giờ cảm thấy căng thẳng hoặc tuyệt vọng vì một chuyện gì đó và vì thế mà không làm được bất cứ điều gì khác không? Đó có thể là một thất bại trong quá khứ, một cuộc cãi vã với người khác hoặc một kinh nghiệm thật sự đau đớn. Bạn có nhớ lại những ký ức đau buồn đó trong tâm tưởng và thường xuyên cảm thấy tồi tệ không? Tôi nhớ vào năm 17 tuổi, tôi chia tay với bạn gái ngay trước kỳ thi. Thoạt tiên tôi rất đau khổ, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến nàng. Thế nên tôi không còn tâm trạng để học hay làm bất cứ việc gì. Điều đáng mừng là bạn có thể thay đổi cảm xúc tồi tệ bằng cách thay đổi những hình ảnh và âm thanh mà bạn đang quay trong đầu như một cuốn phim. Sau đây là 4 bước trong kỹ thuật xóa bỏ ký ức xấu. Bước 1. Nhớ lại ký ức tồi tệ như xem một đoạn phim. Bước đầu tiên, hãy nhắm mắt lại và nhớ về một kỷ niệm buồn của bạn bằng cách quay nó lại trong tâm trí như xem một đoạn phim. Trong trường hợp thất tình của tôi xem lại những thước phim quay cảnh tôi cãi nhau với bạn gái cũ, và chúng tôi đã chia tay nhau như thế nào. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi nghe lại những lời lẽ chẳng hay ho gì phát ra từ miệng cô ấy. Sau đó hãy hình dung bạn bấm nút dừng khi xem hết đoạn phim. Bước 2. Quay tới quay lui đoạn phim. Bước 2 là quay lại đoạn phim trong tâm trí ở chế độ chực lùi, tức là xem lại mọi thứ diễn ra từ cuối phim đến đầu phim. Thậm chí, hãy tưởng tượng từ ngữ đi ngược vào miệng của người nói và nghe nó buồn cười như thế nào. Sau đó, hãy quay lại đoạn phim từ đầu đến cuối phim. Chỉ có điều lần này để nó chạy với tốc độ nhanh gấp 3 lần so với tốc độ bình thường. Hình dung mọi thứ chạy cực kỳ nhanh, thậm chí cả từ ngữ và âm thanh nghe như tiếng mấy con sóc nói chuyện với nhau. Hãy lặp lại quá trình xem tới xem lui đoạn phim này khoảng 5 lần. Bước 3. Thay đổi hình ảnh làm cho chúng trở nên lố bịch. Bây giờ đến phần vui nhất. Khi bạn xem lại đoạn phim, hãy hình dung hình ảnh méo mó về những người bạn thấy làm cho họ trở nên lố bịch, gạch cẩm. Ví dụ, tôi tưởng tượng bạn gái cũ của mình mọc ra hai cái tai chuột Mickey, miệng thì dài như mỏ vịt Donald. Tôi hình dung cảnh cô ấy nhảy tưng tưng, vừa đạp hai cánh vừa nói những lời làm tôi tổn thương. Tôi còn thêm phần nhạc nền là nhạc trong rạp xiếc đi kèm với giọng nghe như tiếng mấy con sóc của cô ấy. Bước 4. Thử lại. Một khi bạn đã hình dung tất cả những hình ảnh và âm thanh điên rồ trong đầu, bạn hãy thử lại xem nó có tác dụng không nhé. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về kinh nghiệm sâu ấy một lần nữa. Bạn còn cảm thấy tồi tệ không? Nếu bạn làm theo các bước nói trên, bạn sẽ cảm thấy ký ức xấu đó không còn làm bạn cảm thấy đau đớn hoặc buồn bã nữa. Trong thực tế, nghĩ về nó thậm chí còn khiến bạn cảm thấy buồn cười. Kể từ khi tôi học được kỹ thuật xóa bỏ ký ức xấu, tôi đã dùng nó để vượt qua những thất bại và sự việc không vui trong quá khứ khiến tôi giận dữ, buồn phiền hoặc sợ hãi. Thay đổi dáng vẻ, thay đổi cảm xúc. Cách bạn sử dụng và di chuyển cơ thể cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Bạn biết không, bạn có thể lập tức thay đổi cảm xúc của mình bằng cách thay đổi 5 yếu tố cơ thể, chúng tôi gọi là 5 phím nóng cơ thể. Đó là tư thế, gồm đầu, vị trí, vai và lưng, vẻ mặt, hơi thở, giọng nói và động tác. Bạn vui lòng thực hiện vài bài tập sau đây để tận mắt chứng kiến mình có thể thay đổi cảm xúc nhanh như thế nào, chỉ đơn giản bằng cách thay đổi 5 phím nóng cơ thể nhé. Bài tập 1. Trở nên buồn chán, ể oải. Có khi nào bạn cảm thấy chán đến mức không muốn động chân động tay vào làm bất cứ việc gì không? Tôi chắc là bạn đã từng như vậy. Tôi muốn bạn hình dung mình thật sự buồn chán và ể oải vào lúc này. Hãy nghĩ đến việc bạn phải đọc 60 trang sách giáo khoa môn lịch sử. Khi bạn cảm thấy thật sự buồn chán và ể oải, hãy để ý cơ thể bạn cũng bắt đầu thay đổi. Điều gì xảy ra với tư thế của bạn? Nét mặt của bạn có biểu hiện gì? Chú ý đến hơi thở của bạn. Bạn bắt đầu nói thế nào khi bạn cảm thấy buồn chán? Bạn thường di chuyển ra sao khi bạn buồn chán? Tôi đoán rằng khi bạn cảm thấy buồn chán, bạn bắt đầu rũ người xuống, đầu cúi thấp, mắt bạn nhìn xuống và có thể còn cau mày nữa. Hơi thở của bạn chậm lại, nông hơn, giọng nói của bạn nhỏ và nhẹ hơn, bạn cũng di chuyển chậm hơn, đúng không? Tại sao lại như vậy? Bởi vì để có được cảm giác buồn chán thật sự, bạn phải thay đổi cơ thể mình theo 5 cách nói trên. Bạn có biết rằng nếu bạn không thay đổi tư thế, hơi thở, cử động và nét mặt thì bạn không thể có được cảm giác buồn chán không? Chúng ta tạo ra cảm xúc của chúng ta bằng cách thay đổi 5 phím nóng cơ thể. Chúng ta vẫn làm điều này một cách tự nhiên đến nỗi không cần suy nghĩ. Bài tập 2. Cố cảm thấy hào hứng trong khi biểu hiện ngôn ngữ cơ thể buồn chán. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm thử một việc có vẻ hơi lạ lùng một chút. Tôi muốn bạn giữ nguyên cơ thể mình ở tư thế khi bạn có cảm giác cực kỳ buồn chán. Hãy rũ người và gục đầu xuống, thở thật chậm và thật nồng. Hãy nhìn xuống và khoác lên vẻ mặt chán chường, di chuyển hoặc cử động thật chậm. Bây giờ, hoàn toàn không thay đổi bất cứ điều gì trên cơ thể. Tôi muốn bạn hãy cố gắng có tâm trạng hào hứng muốn làm một việc gì đó. Hãy nghĩ về một việc mà bạn thường làm nhất như chơi game chẳng hạn, và nói bắt đầu nào bằng giọng nói ủ rũ chán chường nhất. Bạn có cảm thấy hào hứng làm điều đó không? Tôi tin chắc rằng, khi nào cơ thể của bạn còn ở nguyên trạng thái buồn chán, bạn không thể có cảm giác nhiệt tình năng nổ muốn làm bất cứ việc gì. Bài học ở đây là trừ khi chúng ta thay đổi 5 phím nóng cơ thể, chúng ta không thể thay đổi tâm trạng của mình. Vì thế, nếu bạn ngồi rũ người trên ghế, hơi thở chậm chạp và nói với giọng ủ rũ, thì không có cách nào bạn có thể cảm thấy hào hứng muốn hành động được. Bài tập 3. Kích hoạt động lực của bạn. Lần này, tôi muốn bạn thay đổi triệt để cách bạn sử dụng cơ thể mình. Hãy nghĩ đến những lúc bạn cảm thấy cực kỳ có hứng làm một việc gì đó. Ví dụ như trước khi chơi game hoặc xem một bộ phim hấp dẫn. Bây giờ, hãy thay đổi cơ thể cho phù hợp với tâm trạng cực kỳ hưng phấn này. Hãy thở như các bạn thở khi đang hào hứng. Hãy làm những động tác nhanh, quả quyết. Hãy khoác lên mình vẻ mặt sảng khoái vui vẻ. Hãy ngồi hoặc đứng thẳng và nói bằng giọng mạnh mẽ với âm độ cao. Bạn nhận thấy cơ thể mình trở nên khác đi khi bạn cảm thấy hào hứng không? Để cảm thấy hào hứng, phấn chấn, cơ thể bạn phải làm những điều sau. Tư thế, hai vai hướng ra sau, ngực ưỡn ra, đầu nâng cao. 2. Nét mặt, cơ mặt căng ra, mắt nhìn tập trung. Hơi thở, nhanh hơn và sâu hơn. Giọng nói, nhanh hơn, cao hơn và lớn hơn. Cử chỉ, nhanh hơn nhiều. Đó là những mã cơ thể giúp đưa bạn vào tâm trạng tràn đầy động lực. Trừ khi bạn thay đổi cơ thể mình theo cách này, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hào hứng. Bài học rút ra ở đây là nếu bạn muốn tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ, tích cực, bạn phải ngay lập tức thay đổi cách sử dụng cơ thể của bạn. Nếu bạn muốn có cảm giác tự tin, hãy đứng như cách mà bạn vẫn đứng khi bạn cảm thấy tự tin, tức là đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra, hai vai hướng ra sau. Hãy nói lớn với giọng quả quyết, hãy di chuyển cơ thể một cách tự tin, thở sâu và đều, môi mím lại và mắt nhìn tập trung. Điều vui nhất là chỉ bằng cách giả vờ như thế, bạn đang rất tự tin, bạn sẽ thật sự cảm thấy tự tin. Làm cách nào để tự truyền động lực cho bản thân ngay lập tức? Hãy tưởng tượng kỳ thi cuối khóa của bạn đang đến gần mà bạn thì lại không muốn học chút nào. Làm thế nào để áp dụng những gì bạn vừa học để có động lực ngay lập tức? Bước 1. Thay đổi cơ thể. Nếu bạn muốn có cảm giác hào hứng tràn đầy động lực, bạn phải thay đổi cơ thể theo cách tạo ra những cảm xúc đó. Dù điều này nghe có vẻ điên rồ một chút, nhưng bạn hãy nhảy cẩn lên, nắm chặt hai tay lại và hét lớn, quyết tâm. Hãy nói với giọng phấn khích rồi hít một hơi thật dài thật sâu và làm vẻ mặt thật hào hứng. Nghe hơi ngớ ngẩn nhưng hành động này lại có tác dụng xua đuổi tâm trạng lười biếng của bạn, giúp bạn ở vào tâm thế muốn hành động ngay lập tức. Bước 2. Tập trung vào những suy nghĩ truyền cảm hứng. Tiếp theo, hãy tưởng tượng bạn đạt được những mục tiêu mong muốn bằng cách hành động. Hãy hình dung bạn làm việc thật vui vẻ và hạt hái được những lợi ích mà bạn có được từ hành động tích cực của mình. Khi tôi muốn mình ở trong trạng thái hăng hái học tập, tôi thường hình dung cảnh mình nhận toàn điểm tuyệt đối. Tôi tưởng tượng mình sẽ tự hào như thế nào và gia đình bạn bè sẽ ngưỡng mộ tôi ra sao. Sau đó tôi lại mường tượng hình ảnh mình ngồi học ở trường Đại học Quốc gia Singapore và trở thành tấm gương thành công trong kinh doanh, mục tiêu lớn nhất của tôi. Bước 3. Tập trung vào những suy nghĩ khiến bạn sợ hãi. Bạn có nhận thấy chúng ta có động lực làm một việc gì đó khi chúng ta sợ hãi trước nỗi đau nếu không làm việc đó không? Chẳng hạn, bạn có thể có động lực hoàn tất bài tập về nhà vì bạn sợ bị cô giáo phạt, la rầy hoặc chê trách. Để có động lực, bạn cũng nên nghĩ đến tất cả những nỗi đau mà bạn phải nếm trải nếu bạn không bắt đầu hành động. Tạo ra những hình ảnh đáng sợ trong tâm trí và làm cho nó trở nên mạnh hơn, dữ dội hơn, cho đến khi nó thúc đẩy bạn hành động. Ví dụ, tôi từng sợ nhất việc không tốt nghiệp loại giỏi, bị người khác cười chê và phải sống trong cảnh nghèo khó. Tôi dùng tất cả những nỗi sợ này để truyền động lực cho mình. Tôi hình dung những hệ quả tất yếu nếu tôi tiếp tục lười biếng và không chịu phấn đấu. Tôi tưởng tượng tất cả những hình ảnh kinh khủng này trong đầu, làm cho cảm giác sợ hãi mỗi lúc một tăng lên cho đến khi tôi cảm giác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải vùi đầu vào học ngay lập tức. Chịu trách nhiệm về những cảm xúc của bạn và bắt tay vào hành động. Bây giờ bạn đã có tất cả những công cụ mà bạn cần để chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình và đạt được những kết quả mong muốn. Hãy luyện tập đều đặn những gì bạn vừa học được. Bạn sẽ thấy rằng bạn càng thực hành với những suy nghĩ và cơ thể mình nhiều bao nhiêu, bạn càng kiểm soát được nó bấy nhiêu. Vậy điều này có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ cảm thấy lười biếng hoặc tồi tệ nữa. Tất nhiên là không. Có những lúc, một cách tự nhiên, bạn sẽ lại có những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, giận dữ, lười nhác và tuyệt vọng. Chỉ khác là bây giờ bạn đã có sự lựa chọn và những phương pháp để kiểm soát và thay đổi những cảm xúc đó, biến chúng thành nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy bạn tiến tới thành công. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 6, làm chủ tư duy để thành công. Khoasachnói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 7, Nghĩ lớn và làm lớn. Bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào? Bạn muốn mai sau mình sẽ trở thành một người ra sao? Bạn muốn lọt vào top 10% những người thành công tột bậc hay nằm trong số 90% những người sống một cuộc đời vô vị? Nếu bạn chỉ có ý định sống một cuộc đời bình thường, hãy ngừng đọc ngay bây giờ. Tuy nhiên, nếu điều bạn muốn là gặt hái được những thành quả to lớn như thi đậu vào trường đại học tốt nhất, trở thành nhà vô địch thể thao, lãnh đạo một doanh nghiệp lớn, trở nên cực kỳ giàu có, lái những chiếc xe tuyệt đẹp, trở thành hình mẫu cho mọi người noi theo và tạo nên sự khác biệt cho những người xung quanh thì thật tuyệt vời. Tôi muốn nói với bạn rằng bạn có thể đạt được tất cả những điều tuyệt diệu ấy. Nếu Adam Hu tôi có thể làm được thì bạn cũng có thể làm được. Nhưng tất cả điều đó không xảy đến một cách tình cờ. Những tên tuổi lừng lẫy khắp năm châu như Bill Gates, Tiger Woods, David Beckham, Donald Trump, Warren Buffett, Richard Branson, Anos và Barack Obama không có được thành quả ngày hôm nay một cách ngẫu nhiên. Hoàn toàn không phải là do may mắn, họ không làm những việc mà tất cả bạn bè họ làm, để rồi một ngày họ thức dậy và bất chợt thấy mình thành công rực rỡ, không hề có chuyện như vậy. Họ trở thành những người như ngày hôm nay là bởi vì họ có một điểm chung, họ dám nghĩ lớn và đề ra những mục tiêu lớn từ khi còn nhỏ. Những người thành công nhất thế giới bắt đầu bằng việc đề ra những mục tiêu vĩ đại, tại sao bạn lại không? Mỗi một thành tựu lớn đều bắt đầu từ những tư tưởng lớn và những mục tiêu lớn. Barack Hussein Obama là vị tổng thống đương nhiệm đời thứ 44 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Điều kỳ diệu nhất về thành công của Obama là ông trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ. Làm thế nào mà ông đạt được một điều gần như không thể này? Có phải ông cực kỳ may mắn không? Có phải ông xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc có mối quan hệ mật thiết với những người quyền lực nhất không? Có phải ông được cha mẹ truyền lại tất cả sự khôn ngoan cùng sự động viên khích lệ cần thiết không? Không, mọi chuyện bắt đầu từ tuổi lên năm khi cậu bé Obama mơ một ngày trở thành tổng thống Mỹ. Trong khi còn học mẫu giáo ở Indonesia, cậu bé Obama đã viết một bài luận với tựa đề "Tôi muốn trở thành tổng thống". Vào thời ấy, có đủ mọi lý do để thiên hạ tin rằng đó là một ước mơ không tưởng và điên rồ. Thứ nhất, Obama là một cậu bé da đen không học hành ở Mỹ mà là ở Indonesia. Thứ hai, tất cả những đời tổng thống Mỹ đều là người da trắng. Obama còn sinh trưởng trong một gia đình nghèo và đổ vỡ, cha mẹ cậu chia tay khi cậu lên 2 tuổi. Tuy vậy, tất cả những điều đó không cản được Obama nghĩ lớn. Với mục tiêu trở thành tổng thống, ông chọn học ngành khoa học chính trị ở trường Đại học Columbia danh tiếng. Sau đó, ông được tuyển vào Đại học Luật Harvard, nơi ông ứng cử làm chủ tịch tập san luật Law Review của trường và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Trước khi bước vào chính trường, ông làm việc với tư cách một luật sư về quyền công dân, chuyên giúp những người kém may mắn và dành thời gian rảnh để tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng. Tất cả những lựa chọn mà ông đưa ra trong cuộc sống, từ việc học hành chăm chỉ, học về chính trị, ứng cử làm chủ tịch tập san luật Law Review ở Đại học Harvard, cho đến việc tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng, đều là những việc giúp ông phát triển những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để trở thành Tổng thống Mỹ. Tôi muốn trở thành người giàu nhất thế giới. Một ví dụ điển hình khác là Warren Buffett, một trong những người giàu nhất thế giới. Cũng giống như thành công ngoạn mục của Obama, thành tựu to lớn của Warren không xảy ra trong một đêm và cũng không phải do thần may mắn mang đến. Tất cả đều bắt đầu từ một mục tiêu vĩ đại. Khi mới 6 tuổi, cậu bé Warren đã hùng hồn tuyên bố với bạn bè rằng cậu sẽ trở thành triệu phú vào năm 30 tuổi, và nếu không làm được điều đó, cậu sẽ nhảy lầu từ tòa nhà cao nhất nước Mỹ. Tôi chắc cậu chỉ nói đùa thôi, bởi vì cậu dám nghĩ lớn. Warren đã làm được những điều mà không một người bạn nào của mình làm được. Cậu miệt mài đọc những quyển sách dạy làm giàu và nghĩ ra rất nhiều cách để kiếm tiền. Warren bắt đầu mua cổ phiếu vào năm 11 tuổi, và vào năm 15 tuổi, cậu đã có 3 công việc kinh doanh. Cậu bán nước Coca-Cola cho du khách, đi giao báo và sở hữu những chiếc máy chơi pinball ở nhà hàng khắp nơi trong thị trấn nơi cậu ở. Cậu đã dành tiền đầu tư vào đất đai và nhiều cổ phiếu hơn nữa. Kết quả, Warren kiếm được 6 triệu đô vào năm ông 30 tuổi và trở thành người giàu nhất thế giới năm 2008, với tổng tài sản cá nhân lên tới 60 tỷ đô. Như bạn có thể thấy, tất cả những người thành công nhất có cùng một điểm chung, họ đặt ra những mục tiêu vĩ đại khi tuổi đời còn rất trẻ. Những mục tiêu này dẫn dắt họ trong hành động và truyền động lực cho họ làm việc cực lực. Năm 8 tuổi, tay golf số 1 thế giới Tiger Woods đã đề ra mục tiêu trở thành người đánh golf giỏi nhất thế giới. Nhà đạo diễn lừng danh Steven Spielberg mơ trở thành nhà làm phim khi ông 12 tuổi. Chàng trai trẻ Bill Gates hình dung trong đầu viễn cảnh chiếc máy vi tính xuất hiện trong từng hộ gia đình. Còn cậu bé Donald Trump thì nhắm đến việc trở thành tỷ phú trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tôi đủ may mắn để học được sức mạnh của mục tiêu vào năm 13 tuổi. Thế là tôi bắt đầu nghĩ lớn và đề ra những mục tiêu xa vời. Nếu tôi không thiết lập những mục tiêu đó, tôi sẽ không thể tận hưởng thành quả như ngày hôm nay. Vì thế, nếu muốn thành công, sao bạn không bắt đầu từ việc đề ra những mục tiêu to lớn cho mình nhỉ? Việc nghĩ lớn giúp bạn trở nên tốt nhất có thể. Tại sao việc nghĩ lớn lại có tầm quan trọng đến vậy? Khi bạn nghĩ lớn, bạn sẽ cảm thấy thật sự phấn chấn, hào hứng. Việc nghĩ lớn truyền năng lượng cho bạn khi tôi nghĩ đến việc có tiền triệu trong tay năm 26 tuổi và trở nên nổi tiếng. Ý nghĩ này khiến tôi hừng hực khí thế lao vào học, trong khi bạn bè tôi vẫn lười đến mức không nhấc nổi quyển sách lên đọc. Khi bạn nghĩ lớn, bạn sẽ bắt tay vào làm những việc to tát giúp bạn trở nên tốt nhất có thể. Từ khi đặt mục tiêu trở thành triệu phú, tôi hăng hái làm những việc mà hầu hết bạn bè tôi không làm. Tôi bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên, sàn nhảy di động ở tuổi 15. Bắt đầu công việc kinh doanh thứ hai, đào tạo ở tuổi 18. Đọc hơn 80 quyển sách dạy về kinh doanh, tôi bắt đầu viết sách ở tuổi 20 và đầu tư vào chứng khoán, bất động sản ở tuổi 21. Ngược lại, nếu bạn nghĩ nhỏ, bạn sẽ dừng lại ở những việc nhỏ, và làm việc nhỏ có nghĩa là bạn chỉ nhận được kết quả tầm thường. Bạn sẽ không bao giờ nhận ra tiềm năng to lớn của mình. Nếu tôi không đề ra những mục tiêu điên rồ như trở thành triệu phú tuổi 26, tôi sẽ chỉ đạt được điểm trung bình trong các môn học như nhiều người khác, kiếm được công việc làm thuê bình thường như số đông và sống một cuộc sống nhàn nhạt, chẳng có gì đáng nói. Mục tiêu giúp bạn định hướng cuộc sống. Ở tuổi vị thanh niên, bạn có hàng tá lựa chọn phải đưa ra trong cuộc sống hàng ngày. Mình có nên học hành chăm chỉ không? Mình có nên nghe theo cha mẹ không? Mình nên chơi với loại người nào? Đạt điểm cao có thực sự quan trọng không? Mình nên sử dụng thời gian như thế nào? Mình nên đọc loại sách nào? Mình phải cư xử như thế nào? Mình có nên hút thuốc không? Mình nên đi học đại học hay cao đẳng, hay đi làm ngay bây giờ? Mình nên tham gia khóa học nào? Mình có nên xăm người không? Như bạn đã biết, những lựa chọn mà bạn đưa ra sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc và thành công sau này của bạn. Một lựa chọn đúng đắn là điều kiện cần để đưa bạn đến thành công. Ví dụ, bởi vì tôi lựa chọn học hết mình để vào trường kinh doanh NUS, như thế mà tôi trở thành doanh nhân thành công ngày hôm nay. Cùng lúc đó, sai một ly đi một dặm. Một sự lựa chọn sai lầm có thể hủy hoại cuộc đời bạn. Tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài câu chuyện minh họa cho điều này trong những chương sau. Mục tiêu ảnh hưởng đến lựa chọn của bạn. Vậy điều gì ảnh hưởng đến những lựa chọn mà bạn đưa ra trong cuộc sống? Câu trả lời nằm ở những mục tiêu của bạn. Bởi vì Obama nuôi ước mơ trở thành Tổng thống Mỹ, ông đã đưa ra những lựa chọn khác hẳn những người bạn đồng trang lứa. Ông chọn học ngành khoa học chính trị, đạt điểm cao nhất, trở thành nhà lãnh đạo ở trường và dành thời gian cho hoạt động phục vụ cộng đồng nhằm hiểu rõ hơn về những vấn đề mà người dân Mỹ thường gặp phải. Nếu không có mục tiêu vĩ đại đó, ông có thể đã chọn việc la cà nơi quán nhậu hay các hộp đêm, trốn học thường xuyên, chăm hình khắp người, gắn nhẫn vào mũi và học ngành thiết kế thời trang. Vậy thì, bạn của tôi, hãy bắt đầu nghĩ lớn và đề ra cho mình những mục tiêu đầy thử thách nếu bạn có ý định trở thành một người quan trọng. Từ đó, bạn sẽ có khả năng đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Khi bạn không biết mình muốn gì trong cuộc sống, bạn sẽ không biết chọn lựa như thế nào. Khi ấy, người khác sẽ lựa chọn thay cho bạn. Dòng sông cuộc đời. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như một dòng sông vậy, và mỗi chúng ta ngồi trên con thuyền xuôi theo dòng chảy cuộc sống. Trong khi con thuyền xuôi theo dòng nước, dòng sông cuộc đời chia thành nhiều ngã rẽ, chảy về những nẻo đường đời khác nhau. Những dòng chảy này tượng trưng cho những hướng đi khác nhau trong cuộc sống. Một số dòng chảy dẫn dắt chúng ta trở thành bác sĩ, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạt động bảo vệ môi trường, chính trị gia hoặc giáo viên. Những dòng chảy khác đưa đẩy chúng ta đến chỗ trở thành người gác cổng, dọn vệ sinh, lái xe hoặc bán vé số. Là một học sinh, con thuyền của bạn vẫn đang ở trong dòng chảy chính. Bạn vẫn có thể quyết định xem mình muốn trôi theo dòng chảy nào và đến bến bờ nào. Nếu mục tiêu của bạn là kinh doanh, bạn cần bắt đầu lái thuyền của mình về hướng đó. Nếu muốn trở thành bác sĩ, bạn phải chèo thuyền về một hướng khác. Cũng giống như dòng sông thật sự, dòng sông cuộc đời cũng có những luồng nước mạnh xô đẩy thuyền của bạn ra khỏi dòng chảy mà bạn muốn đến. Những luồng nước này chính là những việc khiến bạn sao nhãng như những trò chơi trên máy vi tính, những người bạn xấu, những thói quen xấu và những chương trình TV vô bổ. Tuy vậy, miễn là bạn tập trung vào những mục tiêu của mình và đấu tranh lại luồng nước đó, nhất định bạn sẽ đạt được nơi mình muốn đến. Trong khi ấy, hầu hết các bạn trẻ hoàn toàn không có ý niệm gì về việc mình muốn trở thành một người như thế nào trong tương lai. Họ không biết mình đang trôi theo dòng chảy nào và cứ để mặc cho con thuyền cuộc sống trôi bập bềnh theo dòng nước đến đâu thì đến. Nếu bạn không bắt đầu đề ra mục tiêu và định hướng ngay từ bây giờ, rất có thể bạn sẽ đi đến một nơi mà bạn không muốn chút nào. Nghĩ nhỏ, sống thực tế. Khi bạn bắt đầu nghĩ lớn và đề ra những mục tiêu vĩ đại, hãy chuẩn bị tinh thần rằng sẽ có nhiều người khuyên bạn, như phải biết thân biết phận chứ, tỉnh mộng đi, đừng nuôi tham vọng kéo lại ngã đau đấy. Khi anh chàng làm nghề rửa bát tên là Marshall Mathers, mơ ước trở thành rapper, ca sĩ nhạc rap nổi tiếng khắp thế giới, bạn bè anh đều phì cười và cho là anh mơ mộng hão huyền. Marshall là một chàng trai da trắng, chẳng có chút xíu tài năng âm nhạc nào, trong khi tất cả những rapper tên tuổi trên thế giới đều là người Mỹ gốc Phi. Thật vậy, lần đầu tiên Marshall biểu diễn, anh còn bị khán giả la ó đuổi xuống sân khấu. Không bao giờ bỏ cuộc và quyết không để mình bị tác động trước niềm tin hạn hẹp của người khác. Marshall kiên trì theo đuổi mơ ước. Và bây giờ, anh đã trở thành một trong những rapper thành công nhất thế giới. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Marshall đã đạt được nhiều giải Grammy và là một trong những ca sĩ có album nhạc hip-hop bán chạy nhất trong lịch sử, 75 triệu bản. Khi Arnold Schwarzenegger nhắm đến mục tiêu trở thành siêu sao Hollywood, ai cũng bảo anh chuyện này là không thể. Thứ nhất, vóc dáng của anh nhìn quá kỳ khôi, giọng nói của anh thì nặng trịch khó nghe. Anh chẳng có một xu kinh nghiệm diễn xuất, còn tên của anh thì lại quá dài và khó nhớ. Bất chấp điều đó, Arnold vẫn nghĩ lớn và đã trở thành một trong những diễn viên hành động thành công nhất trong lịch sử điện ảnh, trong bộ phim nổi tiếng Kẻ Hủy Diệt. Sau khi đạt được ước mơ trở thành ngôi sao điện ảnh, anh tiếp tục đặt mục tiêu trở thành thống đốc bang California. Lần nữa, những người xung quanh anh lại bảo anh phải biết giới hạn của mình, anh chỉ là một diễn viên thì biết gì về chính trị. Một lần nữa, anh lại chứng minh là họ đã sai, anh được bầu làm thống đốc bang California vào năm 2003. Tương tự, khi tôi mơ có trong tay $1 triệu đầu tiên vào năm tôi 26 tuổi, mọi người kể cả cha mẹ tôi ai cũng bảo tôi phải thực tế rằng làm sao kiếm được bạc triệu chỉ 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học, và như bạn đã biết, tôi đã chứng minh điều ngược lại. Những người nghĩ nhỏ là những người sợ thất bại. Tại sao đa phần thiên hạ lại nghĩ nhỏ? Bởi vì họ sợ trở thành những kẻ lố bịch trèo cao té đào, sợ thất bại và sợ phải thất vọng một cách cay đắng. Họ thà đề ra những mục tiêu bé bé, nho nhỏ, dễ đạt được, chứ không dám mơ cao, bay xa. Mặc dù họ có thể đạt được hầu hết mục tiêu của mình, bởi vì nó quá nhỏ, họ sẽ chẳng bao giờ vươn tới những thành công tột bậc. Họ sẽ chẳng bao giờ tận dụng được nguồn tiềm năng vô tận của mình. Không thể chỉ là một từ giao to búa lớn được nói ra bởi những người bé nhỏ. Họ dễ dàng chấp nhận một thế giới tầm thường sẵn có hơn là khám phá những năng lực trong chính mình để thay đổi thế giới. Khẩu hiệu nổi tiếng của hãng giày Adidas. Ước mơ lớn biến một hòn đảo nghèo nàn thành một trong những nước giàu nhất thế giới. Những người đứng đầu danh sách thành công trên thế giới đều có cùng một điểm chung. Họ mơ đạt được những điều mà người khác cho là điên rồ và không tưởng. Một trong những người dám nghĩ lớn như vậy chính là vị thủ tướng đầu tiên của Singapore, ông Lý Quang Diệu. Khi ông Lý trở thành thủ tướng Singapore vào năm 1959, Singapore là một nước thuộc địa nghèo nàn lạc hậu, nằm ngoài Vương quốc Anh. Đó là một hòn đảo nhỏ có diện tích 710 km vuông bằng 0,16 diện tích bang California. Không hề có bất cứ khoáng sản tự nhiên nào như dầu, thiết, vàng hay aluminium. Trong thực tế, Singapore thậm chí còn không cung cấp đủ nước ngọt cho nhu cầu của người dân trên đảo nữa. Nguồn lực duy nhất mà Singapore có được là con người với số dân chưa đến 1 triệu người. Vào thời điểm đó, dân số Singapore bao gồm những người nhập cư ít học đến từ các nước Ấn Độ, Trung Quốc và Mã Lai. Trong số đó, có nhiều người là thành phần bất hảo thuộc các tổ chức phạm tội, nổi loạn, nghiện ma túy. Khi Singapore giành được độc lập vào năm 1965, mọi người đều dự đoán rằng một đất nước nhỏ xíu như vậy, không tài nguyên, không quân đội, không nguồn nước ngọt, trình độ dân trí thấp sẽ chẳng tồn tại được lâu. Hãy hình dung nếu ông Lý Quang Diệu là một người có óc thực tế và nghĩ nhỏ. Chắc hẳn ông đã hài lòng với việc đất nước do mình lãnh đạo trở thành một nước thuộc thế giới thứ ba. Nếu ông có cách nghĩ như vậy, tôi dám chắc rằng mình không thể ngồi trong một ngôi nhà đẹp trước chiếc máy vi tính hiệu Apple để viết quyển sách này. Thay vì thế, ông Lý có một tầm nhìn cao rộng về việc chuyển hóa Singapore thành một quốc gia phát triển thịnh vượng. Ông đề ra những mục tiêu vĩ đại, đó là Singapore sẽ phát triển một hệ thống giao thông, giáo dục, quân đội và kinh tế tầm cỡ quốc tế. Vào thời ấy, những điều này thật quá hoang đường, nghe cứ như một kẻ thất học khổ rách áo ôm lại muốn trở thành triệu phú. Dù vậy, ông Lý vẫn tin tưởng 100% rằng những điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Trong vòng 30 năm kế tiếp, ông đã truyền cảm hứng cho cả đất nước phát huy hết sức mình tiến tới mục tiêu kỳ vĩ đó. Ngày nay, Singapore không chỉ là nước phát triển thuộc thế giới thứ nhất, mà còn được xếp hạng là quốc gia giàu thứ tư trên thế giới, với GDP trên đầu người là 51.142 đô la Mỹ, so với GDP trên đầu người của Mỹ là 46.859 đô la Mỹ. Singapore cũng có vinh dự là nước sở hữu một trong những cảng hàng không tốt nhất thế giới, hãng hàng không tốt nhất thế giới, cảng biển tốt nhất thế giới, nền giáo dục tiên tiến, cùng hệ thống giao thông và lực lượng quân đội hàng đầu thế giới. Điều gì xảy ra nếu tôi thất bại? Thất bại là mẹ thành công. Kho sách nổi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung này ngay sau đây. Mời các bạn theo dõi. Bạn có thể đang tự hỏi rằng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đề ra những mục tiêu to lớn nhưng không đạt được gì cả? Theo kinh nghiệm của tôi, trong phần lớn các trường hợp, bạn sẽ không đạt được mục tiêu. Ví dụ, khi tôi mong muốn bán 1.000.000 bản quyển sách đầu tay, tôi tài giỏi, bạn cũng thấy, tôi đã không làm được. Khi tôi quyết tâm đạt cả 8 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, tôi cũng không làm được. Tuy vậy, tin vui là cho dù bạn không đạt được những mục tiêu to lớn, bạn cũng không hề thất bại. Bạn chỉ là không cán đích đề ra mà thôi, miễn là bạn tiến đến mục tiêu của mình, bạn vẫn được xem là thành công. Thành công là quá trình tiến đến gần mục tiêu mỗi ngày. Dù không bán được 1.000.000 bản sách, tôi tài giỏi, bạn cũng thấy, tôi vẫn bán được trên 100.000 bản. Và quyển sách đã lọt vào danh sách bán chạy nhất nước. Mặc dù tôi không đạt cả 8 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, nhưng vẫn đạt được 7 điểm 10 và đủ tiêu chuẩn để được nhận vào trường trung học Victoria. Bởi vì tôi tiến gần đến mục tiêu của mình, tôi vẫn thành công. Nói cách khác, hãy nhắm đến những vì sao. Kể cả khi bạn không lên đến nơi đó, thì bạn cũng đặt chân lên được mặt trăng. Không có thất bại, chỉ có bài học kinh nghiệm. Những người thành công dám nuôi dưỡng những ước mơ lớn bởi vì họ không sợ thất bại. Tại sao lại như vậy? Đó là vì họ tin rằng nếu bạn không đạt được những mục tiêu đề ra, bạn cũng có được bài học kinh nghiệm quý báu. Khi bạn nhận được bài học kinh nghiệm, bạn sẽ học được nhiều điều từ sai lầm của mình. Bạn sẽ thay đổi phương pháp, tiếp tục hành động và tiến về mục tiêu. Như vậy, bạn chỉ thất bại khi bạn bỏ cuộc. Nếu bạn không từ bỏ, bạn sẽ không bao giờ thất bại. Tôi cũng tin rằng, thất bại lớn nhất trong cuộc sống chính là không hành động gì cả. Nếu bạn không thậm chí thử, bạn đã là một thất bại. Nhưng nếu bạn nỗ lực hết mình, bất kể đó là việc gì, bạn chắc chắn sẽ thành công hoặc có được bài học kinh nghiệm. Bạn càng có nhiều kinh nghiệm bao nhiêu, bạn càng tiến gần đến mục tiêu của mình bấy nhiêu. Miễn là bạn dám nghĩ lớn và hành động, bạn không bao giờ thất bại, hoặc là bạn thành công, hoặc là bạn có được bài học kinh nghiệm. Khi bạn quyết tâm thực hiện ước mơ, không có gì có thể ngăn cản bạn. Vậy nếu bạn không may mắn khi được sinh ra với nhiều vấn đề và vật cản khiến cho những ước mơ lớn của bạn trở nên không thể thì sao? Để tôi nói với bạn rằng, một khi bạn quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực, không gì có thể ngăn cản bạn. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về tiến sĩ William Thành, một nhà khoa học về não bộ và là vận động viên marathon khuyết tật nổi tiếng thế giới. William sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở Singapore. Vào năm 2 tuổi, anh còn mắc bệnh bại liệt. Căn bệnh làm anh bị liệt nửa người, từ thắt lưng trở xuống. Nhà William nghèo đến nỗi không có đủ tiền để sắm cho anh một đôi nàng. Do đó, trong vòng 10 năm, anh chỉ có thể di chuyển bằng cách bò lết trên đôi tay của mình. Nhưng bất chấp sự tàn tật, William ước mơ trở thành nhà bác sĩ và vận động viên Olympic. Mọi người ai cũng bảo ước mơ của anh thật viển vông. Dù vậy, ước mơ lớn này đã thúc đẩy anh nỗ lực học tập và tập luyện cho phần cơ thể không bị liệt của mình. Hàng ngày anh thực hiện động tác hít đất hàng trăm lần, anh đạt toàn điểm tuyệt đối trong các kỳ thi và được nhận vào Học viện Raffles và trường trung học Raffles. Mặc dù anh đã đạt toàn điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, Đại học Quốc gia Singapore vẫn bác đơn xin học ngành y của anh, lý do là vì anh bị khuyết tật. Vậy thì William từ bỏ ước mơ làm bác sĩ chăng? Không hề, anh biết rõ một điều rằng có chí thì nên. Anh quyết định học ngành sinh học và tâm lý học ở trường Đại học Quốc gia Singapore. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc cho chính phủ trong suốt 9 năm để tiết kiệm tiền cho mục tiêu cuối cùng của mình. Sau đó, vào năm 1989, anh vào học trường Đại học Harvard, Đại học Oxford. Nơi anh trở thành một nhà khoa học về não bộ, anh đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc trong ngành sinh lý học và nhận được học bổng Fulbright của Đại học Harvard và học bổng Raffles của Đại học Oxford. Vài năm sau, William cầm tấm bằng cử nhân y tế trong tay. Thế là ước mơ suốt đời của anh là trở thành bác sĩ đã thành hiện thực. Cũng trong thời gian đó, William theo đuổi ước mơ tham dự Thế vận hội Olympic. Một lần nữa người ta bảo rằng anh không thể trở thành vận động viên được vì anh bị liệt nửa người. Nhờ ý chí kiên cường và quyết tâm không gì lay chuyển nổi, anh đã đạt được mục tiêu không tưởng này. Ngày nay, William là một vận động viên tài năng, vô địch marathon trên xe lăn. Anh tham dự nhiều cuộc tranh tài dành cho người khuyết tật như Paralympics, Commonwealth Games, Asia Pacific Games, và đạt nhiều cúp và huy chương. Năm 2008, anh phá kỷ lục Guinness khi hoàn tất 7 cuộc thi marathon trên xe lăn ở 7 châu lục chỉ trong vòng 27 ngày. Thiết lập mục tiêu mạnh mẽ. Vậy làm thế nào để đề ra những mục tiêu mạnh mẽ thúc đẩy bạn tiến đến thành công? Một mục tiêu mạnh mẽ cần phải thỏa mãn 4 điều kiện sau. 1. Cụ thể. Mục tiêu của bạn càng cụ thể bao nhiêu, bạn càng tập trung cho nó tốt hơn và dễ đạt được nó bấy nhiêu. Ví dụ, mục tiêu học tốt môn toán chưa đủ cụ thể. Nếu bạn đề ra mục tiêu như vậy, đạt điểm 9 môn toán, bạn sẽ có một đích nhắm rõ ràng hơn. Bạn biết rằng mình chỉ được phép bị trừ tối đa 1 điểm. Nếu bạn đạt 7 điểm trong kỳ thi lần trước, bạn biết mình cần cố gắng để thêm được 2 điểm nữa. Tương tự, nếu bạn chỉ muốn giảm cân thôi, thì não của bạn sẽ không biết rõ là bạn muốn giảm bao nhiêu ký, 1 ký, 5 ký hay 10 ký. Bạn phải có một mục tiêu cụ thể, chẳng hạn giảm 5 ký trong vòng 5 tháng. Như vậy, bạn sẽ biết mình cần giảm trung bình mỗi tháng 1 ký. 2. Đo lường được. Mục tiêu của bạn phải đo lường được, nếu không bạn sẽ không biết là liệu mình đã đạt được nó hay chưa. Ví dụ, nếu bạn đề ra mục tiêu tập bơi nhiều hơn hoặc học chăm hơn, bạn sẽ không có cách nào biết được mình tiến bộ đến mức nào. Vì vậy, mục tiêu cần được thiết lập theo cách nó có thể đo lường được. Ví dụ, tập bơi 2 giờ một lần và 3 lần một tuần, hoặc học 3 giờ một ngày. 3. Kế hoạch hành động. Mục tiêu vẫn chỉ là chuyện mơ mộng cho đến khi bạn lên kế hoạch hành động đi kèm với nó. Kế hoạch hành động sẽ nói cho bạn biết chính xác bạn cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đó. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là để dành 5 triệu đồng trong vòng 12 tháng, thì một bản kế hoạch hành động có thể giống như thế này. A. Đi dạy kèm một tuần 2 ngày kiếm được 800 ngàn một tháng. B. Không mua đĩa nhạc và đĩa game trong vòng 12 tháng tới. C. Mua quần áo mới 3 tháng một lần, giá tối đa là 300 ngàn đồng một cái. D. Để dành 400 ngàn đồng một tháng. 4. Thời gian. Điều quan trọng nhất là tất cả mục tiêu đều phải có thời hạn. Hầu hết mọi người đưa ra một mục tiêu rồi nói rằng họ sẽ làm chuyện đó sau. Như bạn có thể đoán được, họ chẳng bao giờ làm cả. Nếu bạn nói rằng bạn sẽ bắt đầu dự án của mình khi bạn có thời gian rảnh, bạn sẽ không bao giờ thấy mình có thời gian rảnh cả, bởi vì bao giờ cũng sẽ có một chuyện gì đó khiến bạn phải làm. Hơn nữa, thời hạn cũng sẽ giúp bạn có được động lực thực hiện mục tiêu hơn. Vì thế, luôn luôn đề ra thời hạn thực hiện cho bất cứ mục tiêu nào. Bắt đầu thiết lập mục tiêu ngay từ bây giờ. Tốt lắm! Đã đến lúc áp dụng những gì bạn vừa học được vào hành động, hãy cầm giấy bút và bắt đầu vạch ra một mục tiêu thật sự giúp bạn có một cuộc sống thành công hơn, ý nghĩa hơn và trọn vẹn hơn. Hãy đề ra ít nhất một hoặc hai mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Nhớ rằng, mỗi mục tiêu phải cụ thể, đo lường được, đi kèm với kế hoạch hành động và thời gian thực hiện. Mục tiêu học tập và sự nghiệp. Hãy bắt đầu viết ra những mục tiêu trong học tập và sự nghiệp của bạn. Ví dụ, bạn muốn thành tích học tập của mình ra sao, bạn muốn ra trường đại học nào, bạn muốn học ngành gì, bạn nhắm đến thứ hạng nào trong lớp, ước mơ nghề nghiệp của bạn là gì. Mục tiêu phát triển bản thân. Bạn muốn có thêm những kỹ năng mới nào, bạn muốn cải thiện mặt nào về bản thân mình. Ví dụ, bạn có muốn học kỹ năng nói trước đám đông không, thành thạo kỹ năng trí nhớ siêu đẳng, tăng cường tốc độ đọc, học đánh đàn guitar, học võ karate. Mục tiêu gia đình và các mối quan hệ. Bạn có muốn cải thiện mối quan hệ với cha mẹ anh chị em không? Bạn có thể làm gì để giúp đỡ gia đình mình thường xuyên hơn? Làm thế nào để thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm của bạn đối với họ? Ví dụ, đề nghị hướng dẫn em nhỏ làm bài tập về nhà hoặc đi chợ mua đồ giúp mẹ. Mục tiêu tài chính. Nếu bạn muốn có đủ tiền trong tương lai để học đại học, mua xe hơi hoặc đi du lịch vòng quanh thế giới, vậy thì bạn nên bắt đầu kiếm tiền từ bây giờ. Hãy kiếm việc làm thêm vào những kỳ nghỉ hoặc để dành một khoản tiền nhất định trong số tiền tiêu vặt của bạn. Một số mục tiêu tài chính hoặc tiền bạc của bạn là gì? Ví dụ, để dành 100.000 đồng mỗi tháng và gửi vào ngân hàng hưởng lãi suất. Mục tiêu sức khỏe và thể thao. Cuối cùng, có bất cứ mục tiêu nào mà bạn muốn đạt được trong thể thao không? Bạn có muốn rèn luyện sức khỏe và thể lực dưới hình thức nào không? Ví dụ, bước 100 cái một ngày, đề ra chỉ tiêu cho lần kiểm tra thể lực sắp tới. Giảm bớt những món ăn chiên nhiều dầu mỡ và kẹo sô-cô-la để có làn da đẹp. Thiết kế cuộc đời bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm một việc hết sức cần thiết. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết kế cuộc đời mình. Cuộc đời bạn cũng giống như một cuộc hành trình. Việc đầu tiên bạn cần làm là xác định đích đến. Bạn muốn làm nghề gì và có một cuộc sống như thế nào? Bạn muốn trở thành một nhà giáo hay một doanh nhân? Bạn muốn sống trong một căn biệt thự hay một căn hộ? Một khi đã biết rõ mình muốn gì, bạn có thể lên kế hoạch mình cần học gì và học ở đâu để đi đến đó. Chọn nghề nghiệp trong tương lai. Trước tiên, bạn cần quyết định bạn muốn theo đuổi nghề nghiệp nào. Tôi biết nhiều người rốt cuộc phải làm những việc mà mình chán ghét chỉ vì họ chưa bao giờ nghiêm túc trong việc chọn cho mình một nghề thích hợp. Nhiều người chọn một nghề nào đó chỉ vì nó có vẻ phổ biến hoặc đơn giản hé mắt làm theo bạn bè. Một số người bạn của tôi chọn nghề vì muốn nối gót cha mẹ. Cuối cùng, đó lại không phải là nghề dành cho họ. Tôi tin rằng bạn mong muốn làm một việc mà bạn cảm thấy mình được tôn trọng và kiếm được nhiều tiền. Và tất nhiên, đó cũng phải là việc mà bạn yêu thích nữa, đúng không? Vậy thì đâu là một nghề nghiệp thích hợp cho bạn? Doanh nhân, bác sĩ, nhà thiết kế, nhà nghiên cứu, người làm công tác xã hội hay nhân viên bán hàng? Câu trả lời là bạn có thể hành động và giàu có hầu như trong bất cứ ngành nghề nào, với điều kiện là bạn phải là người giỏi nhất trong lĩnh vực đã chọn. Ví dụ, sẽ tốt hơn nếu bạn trở thành một giáo viên giỏi, nghề mà bạn thích, hơn là trở thành một bác sĩ lằng nhằng, nghề mà bạn không có hứng thú. Cách duy nhất để trở thành người giỏi nhất trong một việc gì đó là bạn phải thực sự yêu thích và đam mê công việc đó. Bạn cũng phải có khả năng, kỹ năng và tài năng phù hợp với ngành nghề đó nữa. Đó là lý do giải thích tại sao điều quan trọng là bạn phải hiểu về điểm mạnh và điểm yếu của mình, cũng như những gì bạn thích hay không thích. Ví dụ, nếu bạn thích gặp gỡ và trò chuyện với người khác, bạn sẽ thích hợp với những công việc như phóng viên, bán hàng hoặc dạy học. Nếu bạn làm nghề kỹ sư máy tính, thì sớm muộn gì bạn cũng chán ghét công việc này và chỉ là một kỹ sư bình thường hạng trung. Viết ra sở thích và điểm mạnh của bạn. Vậy sở thích và điểm mạnh của bạn là gì? Môn học nào mà bạn thích và cảm thấy dễ tiếp thu? Sở thích của bạn là gì? Bạn bè nói bạn giỏi làm việc gì? Hãy viết ra tất cả những việc bạn thích làm và làm giỏi. Ví dụ, máy vi tính, toán, sinh học, giải quyết vấn đề, vẽ tranh, sáng tác truyện, kể chuyện cười, trò chuyện, tranh luận, dạy học, đọc sách, giúp đỡ người khác, thể thao, du lịch, phiêu lưu, viết văn, tổ chức các hoạt động, giải cầu đố. Danh sách lựa chọn nghề nghiệp. Một khi bạn đã biết rõ đam mê và điểm mạnh của mình, hãy xem xét toàn bộ danh sách nghề nghiệp trong lĩnh vực cụ thể mà tôi sẽ giới thiệu sau đây. Xem nghề nào phù hợp với bạn nhất. Ví dụ, nếu bạn thích chơi game và làm việc trên máy vi tính, hãy nghĩ đến việc trở thành một lập trình viên. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn danh sách nghề nghiệp trong từng lĩnh vực. Lĩnh vực 1, kiến trúc và xây dựng, sở thích, thiết kế, xây dựng nhà cửa và công trình kiến trúc, nghề nghiệp, kiến trúc sư, kỹ sư dân dụng, nhân viên thiết kế, kỹ thuật, kỹ sư điện. Lĩnh vực 2, nghệ thuật và giao tiếp, sở thích, thể hiện cảm xúc và ý tưởng của mình một cách sáng tạo, trình diễn và giao tiếp với người khác, nghề nghiệp, phóng viên, quan hệ công chúng, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh gia, nhà làm phim. Lĩnh vực 3, kinh doanh và quản trị, sở thích, thành lập và điều hành kinh doanh hoặc các tổ chức một cách suôn sẻ, thích làm việc và quản lý dự án và con người, nghề nghiệp, doanh nhân, nhà quản lý, kế toán, quản trị viên. Lĩnh vực 4, giáo dục và đào tạo, sở thích, giúp người khác học hỏi, nghề nghiệp, giảng viên, giáo viên, hiệu trưởng, chuyên gia đào tạo, trợ giảng. Lĩnh vực 5, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, sở thích, giúp người khác kiếm tiền và quản lý tài chính, nghề nghiệp, nhân viên bảo hiểm, môi giới chứng khoán, kinh doanh chứng khoán, nhân viên ngân hàng. Lĩnh vực 6, quản lý trong nhà nước, sở thích, phục vụ đất nước và nhu cầu của công chúng, nghề nghiệp, bộ trưởng, làm việc trong quân đội và các cơ quan chính phủ, nhân viên thu thuế. Lĩnh vực 7, y tế sức khỏe, sở thích, giúp đỡ con người và con vật khỏe mạnh, nghề nghiệp, bác sĩ thú y, y tá, nhà vật lý trị liệu, bác sĩ tâm lý. Lĩnh vực 8, khách sạn và du lịch, sở thích, phục vụ người khác để họ tận hưởng cuộc sống, nghề nghiệp, quản lý khách sạn, quản lý nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ bàn và chế rượu. Lĩnh vực 9, công nghệ thông tin, sở thích, phát triển và quản lý hệ thống thông tin trên máy vi tính, nghề nghiệp, phát triển mạng, phát triển phần mềm, phân tích hệ thống. Lĩnh vực 10, luật và an toàn xã hội, sở thích, bảo vệ người khác và giữ gìn cán cân công lý, nghề nghiệp, luật sư, thẩm phán, cảnh sát. Lĩnh vực 11, sản xuất, chế tạo, sở thích, dùng máy móc và công cụ để biến nguyên vật liệu thô thành sản phẩm hàng hóa, nghề nghiệp, kỹ sư công nghiệp, quản lý bảo trì, quản lý chất lượng. Lĩnh vực 12, bán hàng và dịch vụ, sở thích, gặp gỡ khách hàng và thuyết phục họ mua hàng, nghề nghiệp, giám đốc bán hàng, nhân viên giới thiệu sản phẩm, nhân viên chăm sóc khách hàng. Lĩnh vực 13, nghiên cứu khoa học công nghệ và toán học, sở thích, khám phá và phân tích thông tin về giới tự nhiên, áp dụng những nghiên cứu khoa học vào việc giải quyết những vấn đề của thế giới, nghề nghiệp, nhà hóa học, nhà sinh học, nhà khoa học ứng dụng, nhà địa chất. Lĩnh vực 14, giao thông, phân phối và vận tải, sở thích, điều hành các phương tiện vận chuyển con người và hàng hóa, nghề nghiệp, phi công, quản lý vận tải, tài xế xe tải. Lĩnh vực 15, dịch vụ nhân sinh, sở thích, cải thiện cảm xúc, đời sống tinh thần, tâm thần và đời sống xã hội của con người, nghề nghiệp, nhà tâm lý học, người làm công tác xã hội, cố vấn. Bạn muốn mức sống như thế nào trong tương lai? Điều tiếp theo mà bạn cần nghĩ tới là mức sống của bạn muốn có. Trong tương lai, bạn muốn ở trong kiểu nhà nào, bạn muốn lái xe loại nào, những điều này sẽ nói cho bạn biết bạn cần kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng và vị trí mà bạn phải vươn tới trong công ty. Nếu bạn không quyết định được mình muốn gì, bạn sẽ không biết loại hình công việc nào mình cần làm để có được cuộc sống mơ ước trong tương lai. Ví dụ, nếu bạn hài lòng với cuộc sống của tầng lớp lao động trung bình, thì bạn chỉ cần trở thành nhân viên trị liệu trong một cơ sở làm đẹp là đủ. Nếu bạn muốn có cuộc sống của giới giàu sang, thì bạn phải là một bác sĩ giỏi có phòng mạch riêng hoặc là một doanh nhân. Bậc thang doanh nghiệp. Khi bạn đã biết mức sống mà bạn mong muốn, bạn cần thiết lập mục tiêu về vị trí công việc trong tương lai. Cũng giống như trò chơi trên máy vi tính, có nhiều cấp bậc trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Bạn còn nhớ là chúng ta đã đề cập đến điều này trong chương 5 không? Hãy cùng xem lại một lần nữa nhé. Tổng giám đốc, thu nhập khoảng từ 50 triệu đồng trở lên một tháng. Giám đốc, thu nhập khoảng từ 20 triệu đến 50 triệu đồng một tháng. Quản lý, thu nhập khoảng từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng. Chuyên viên, thu nhập khoảng từ 3 đến 10 triệu đồng một tháng. Nhân viên cấp thấp, thu nhập khoảng từ 1 đến 3 triệu đồng một tháng. Một cuộc đua lên đỉnh khốc liệt. Nếu bạn không có nền tảng học vấn tốt, bạn sẽ mắc kẹt ở bậc thấp nhất. Khi bạn tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, bạn thường bắt đầu từ bậc thang dành cho các chuyên viên. Kể từ bậc thang này, bạn sẽ phải làm việc cực lực để có thể leo lên bậc thang cao nhất. Bạn chọn con đường nào? Một khi bạn đã biết rõ nơi mình muốn đến, bạn cần thiết kế con đường ngắn nhất dẫn bạn đến đó. Nếu bây giờ bạn đang học cấp tiểu học, bạn cần lên kế hoạch xem bạn muốn học ở trường trung học cơ sở nào, tiếp đến là trường trung học phổ thông nào. Sau khi học xong trung học phổ thông, bạn cần quyết định đi học nghề hay thi vào cao đẳng hoặc đại học. Theo đó, bạn sẽ biết mình muốn vào trường đại học nào và vị trí nào trong công ty bạn muốn nhắm đến. Sau khi đã có tất cả những dữ liệu này, bạn có thể bắt đầu thiết kế cuộc đời mình. Ví dụ, đây là cách tôi lập kế hoạch cho cuộc đời tôi. Trường cấp 2 Bình Dị, 4 năm, đạt 8/10 trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, 16 tuổi. Học diễn thuyết, bắt đầu kinh doanh sàn nhảy di động, tính giá 300 đô cho mỗi sự kiện. Trường trung học Victoria, 2 năm, học chuyên ngành sinh, đạt 6/10 trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, 18 tuổi. Đi dạy kèm và kiếm 200 đô mỗi tháng, kiếm 1.000 đô mỗi tháng từ việc kinh doanh sàn nhảy di động, diễn thuyết truyền động lực cho học sinh và kiếm 1.000 đô mỗi tháng. Nghĩa vụ quân sự, 2 năm rưỡi, 21 tuổi, tham dự trường đào tạo sĩ quan, lên chức trung úy. Đại học Quốc gia Singapore, 3 năm, 24 tuổi, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh loại xuất sắc, ra quyển sách đầu tiên, tiếp tục kinh doanh sàn nhảy di động, thành lập công ty về đào tạo Adam Hu và Associates. Lợi nhuận, 10.000 đô mỗi tháng từ hai công việc kinh doanh và sách, đầu tư vào chứng khoán, mua bất động sản đầu tiên vào năm 24 tuổi. Đạt 1 triệu đô vào năm 26 tuổi từ việc đầu tư bất động sản và chứng khoán, lợi nhuận 20.000 đô mỗi tháng từ hai công việc kinh doanh và sách. Lên kịch bản cho cuộc đời bạn, bây giờ đến phần lý thú nhất. Phát thảo đường đời của bạn, bạn nên dành ít nhất 1 tiếng đồng hồ không bị ai hay việc gì quấy rầy để lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên Internet trong khi làm kế hoạch, hãy làm việc đó ngay bây giờ. Khách sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 7, nghĩ lớn và làm lớn.